Chương 1662, u quái quỷ dị kết quả chính là, những tế bào dị thường này phân hóa, sau đó có thể tiếp tục phân hóa thành một tổ chức trưởng thành, vì lẽ đó có khi có thể nhìn thấy khối nhỏ xương, các loại xương sụn, bên trong nang khoang có da mỡ, lông tóc, thậm chí có thể thấy được răng. Nhìn đến đây, sau đó bác sĩ Triệu nhìn không được tấm tắc lấy làm lạ, xúc động vài tiếng. Y học thật sự là một cái ngành học rất phức tạp thế nhưng. Sau khi anh ta tìm hiểu, lập tức sửng sốt. Mặc dù u quái, teratoma, có thể xảy ra bất luận ở bất kỳ độ tuổi nào, có thể phát sinh tất cả các bộ phận trên cơ thể. Nhưng khả năng xảy ra trong hệ thống khu thần kinh người rất ít gặp, ước chừng chiếm 0.5%, có khuynh hướng phát sinh vào tuổi thanh thiếu niên, mà u quái, teratoma, trưởng thành trong buồng não thứ tư. Tỷ lệ chưa tới một phần vạn hơn thế nữa, độ khó ca phẫu thuật này rất cao bởi vì buồng não thứ tư là bộ phận trung tâm. Nơi này chính là trung tâm tập hợp của thân não và bán cầu tiểu não. Có thể nói, vị trí này trong đầu chính là chỗ nguy hiểm nhất, hơn nữa. Dựa theo tình huống này, người bệnh mắc bệnh u quái, teratoma, rất dễ dàng dẫn đến não phù thủng, dẫn tới não bị khủng hoảng bên cạnh đó. Khối u quái, teratoma, sẽ càng ngày càng lớn lên nơi này rất dễ dàng tắc nghẽn con đường tuần hoàn của dịch não tủy, sinh ra áp lực nội sọ tăng cao mà dẫn đến thần kinh thị giác bị phù thủng, thị lực của người bệnh sẽ bị giảm sút thậm chí có thể dẫn đến mù lòa. Mà thân não bên này càng nguy hiểm, trực tiếp uy hiếp đến nhiều cái trung tâm, ví dụ như thính giác bị giảm xuống, bắp thịt tê liệt, trung tâm hô hấp, tim mạch các loại có thể nói, trong đầu xảy ra vấn đề, buồng não thứ tư chính là một cái khu vực nguy hiểm nhất. Nghĩ tới đây, bác sĩ Triệu vội vàng cầm điện thoại lên thông báo Trần Thương. Mà lúc này, anh lập tức triệu tập 5 thành viên của tiểu tổ khoa ngoại thần kinh sau khi trở về phòng. Trong tiểu tổ có 2 bác sĩ phó chủ nhiệm, 3 người khác đều là bác sĩ chủ trị. Bác sĩ trẻ tuổi nhất chính là Hoàng Tân Hải chỉ mới ngoài 30, già nhất chính là Ngô Huy, đã 43 tuổi. Trần Thương nói lại tình huống hiện tại của người bệnh một lần nữa, mấy người này đều im lặng. Dù sao, bên trong buồng não thứ tư có một u quái, teratoma, lớn đến như thế. Mặc dù là u quái, teratoma, thế nhưng u quái, teratoma, đã trưởng thành, còn tiếp tục phát triển, không thể tách rời khỏi mạch máu. Mà buồng não thứ tư chính là mạch máu cung cấp cho toàn bộ hệ thần kinh, một khi tách rời thì mọi việc đều có thể giải quyết buồng não thứ tư. Nơi này chính là trung tâm thần kinh thị giác, thân não. Tiểu não ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, độ khó rất cao, nếu như xử lý mạch máu không tốt, dẫn đến xuất huyết máu, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân vì lẽ đó, đám người trầm mặc không nói. Trần Thương biết rõ, ca bệnh này rất đặc biệt, nhưng cũng rất có tính khiêu chiến. Trần Thương quyết định hôm nay sẽ cùng với đám người này tiến hành phẫu thuật. Nếu như mình có thể thông qua cuộc phẫu thuật lần này, chính thức đạt được sự tán thành của nhóm người này. Mà thông qua cuộc phẫu thuật này, đối với tiểu tổ khoa ngoại thần kinh sẽ có bước đầu rất ấn tượng. Nói thật, đối với một bác sĩ khoa ngoại mà nói, chỉ có Trần Thương là người thích hợp nhất tiến vào bên trong phòng mổ. Cứ theo như lời nói vậy, địa phương ra mắt thích hợp nhất hẳn là bể bơi. Ngày hôm nay, Mã Nguyệt Huy trong lòng rất lo sợ, lão Mã nhìn anh một cái, Trần Thương, có nắm chắc cơ hội không? Trần Thương lắc đầu, không lão Mã nghe xong lời này. Tức giận đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Không có. Cậu đang nói đùa đấy chứ. Con trai nhà thư ký Đặng. Chuyện lớn như vậy cậu có thể giải quyết, vấn đề này cậu không giải quyết được là sao? Trần Thương bất đắc dĩ, hai vấn đề này không giống nhau, buồng nào thứ tư, đại ca, anh coi nơi này là nơi nào vậy? Lão Mã không phục, vậy thì thế nào? Cậu là Trần Thương mà Trần Thương nghe xong lời này. Lập tức sửng sốt anh chẹp chẹp một chút miệng, được rồi, tôi thực sự có thể làm được lão Mã lập tức sửng sờ, cậu đùa với tôi đây ư. Đây là buồng não thứ tư Trần Thương. Phần trăm thật sự Trần Thương không muốn nói chuyện với lão Mã. Lời của Ngưu Thiến cũng có thể làm cho Trần Thương có chút tức giận. Anh không nghĩ tới, thời đại này, đã là năm 2020, còn có loại người giả danh lừa bịp còn muốn nhân cơ hội chiếm lấy cơ thể người khác, dâm côn giả thần tiên. Thật sự là quá đáng xấu hổ lúc này, Mã Nguyệt Huy đã bắt đầu tính toán. Sau khi phẫu thuật xong, nhất định phải cho lão dâm côn kia một bài học. U quái, teratoma, thường rất ít khi gặp huống chi là tình trạng phẫu thuật này, u quái lại nằm trong buồng não thứ tư. Việc người bệnh mắc căn bệnh hiếm gặp xuất hiện ở bệnh viện, trong nháy mắt hãy thu hút rất nhiều chủ nhiệm khoa ở trung tâm cấp cứu. Giáo sư Trần, khi nào phẫu thuật cứ gọi cho tôi, hồ truyền ban rất tích cực. Chủ động chào hỏi. Mà chủ nhiệm phụ khoa cũng là Hoàng Thu Dĩnh, bà ấy còn vội hơn trực tiếp chạy đến phòng làm việc tìm Trần Thương. Đối với những vị chủ nhiệm này mà nói, có thể nhìn thấy dạng bệnh hiếm thấy như thế này, thật sự là có lợi ích rất lớn. Bên cạnh giống như thông thạo loại bệnh hiếm thấy trong lĩnh vực y học thường thấy nhất. Mà còn, căn bệnh hiếm thấy như thế có thể nói là cả một đời gặp được một lần. Trần Thương hứa hẹn đám người có thể tới hiện trường quan sát phẫu thuật, nhưng không thể tham gia phẫu thuật cùng bởi vì cuộc phẫu thuật hôm nay đã có 5 trợ thủ, đó chính là 5 người của tiểu tổ khoa cấp cứu. Phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng não thứ tư là phẫu thuật cắt bỏ khối u hệ thần kinh, là cuộc khảo nghiệm năng lực phẫu thuật lớn nhất từ trước đến giờ. Thứ nhất là thần kinh phức tạp, một khi đã xuống tim có thể tổn thương thân não đến tủy và thần kinh thị giác. Thứ hai là nơi đây tồn tại rất nhiều động mạch mạch máu, ví dụ như sau tiểu não là nhánh chính động mạch, không cẩn thận tổn thương đến động mạch chủ, cái này rất nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tuyệt đối không được làm tổn thương thân não, bởi vì nơi đây chính là trung tâm cung cấp oxy hô hấp, trung tâm tuần hoàn. Nếu như tùy tiện có một thứ gì đó cản trở trong lúc phẫu thuật rất dễ dàng dẫn đến cái chết. Làm tốt tất cả các khâu chuẩn bị, sau khi Trần Thương lập tức phân công công việc cho từng người, từng hạng mục công việc. Sau đó, Trần Thương đi tới kiểm tra, dặn dò bệnh tình người bệnh. Ngưu Thiến biết được chẳng qua mình chỉ bị mắc một khối u quái, teratoma. Sau khi biết được, phản ứng đầu tiên của cô ấy rất hưng phấn, lập tức nói tin tức này nói cho mẹ cô ấy biết. Nhưng, hiện thực quá tàn khốc. Đúng lúc điện thoại kết nối không được bao lâu, Ngưu Thiến nói tin tức mình bị bệnh cho mẹ biết. Đối phương chẳng những không có kích động, mà là nhàn nhạt nói câu, con gái, con có thể để cho mẹ sống tốt được mấy ngày hay không? Con còn xem cái nhà này là gia đình của mình sao? Mẹ van xin con, hãy để cho mẹ có một cuộc sống. Nghe lấy âm thanh trong điện thoại, Trần Thương không biết lúc này Tôn Thiến có cảm nhận gì, càng không biết ở sơn thôn xa xôi kia, mẹ của Ngưu Thiến đang có cảm nhận gì. Chương 1663, Tôi sợ tôi không trả nổi. Mẹ của Ngưu Thiến nói đúng hay không? Nói cũng đúng, bà ta có một gia đình mới, đã có con với chồng sau, người trong thôn vẫn nhìn bà ta với ánh mắt khác thường, bà ta đã khổ sở thế nào? Những năm gần đây, bà ta đã chịu đựng biết bao nhiêu? Trước mắt, quốc gia này còn có một sơn thôn xa xôi, hẻo lánh như thế này, phổ cập kiến thức y học là không thể, vẫn tồn tại sự mê tín, vẫn tin là có ma quỷ nhập vào người, mang tư tưởng xấu trong đầu, vẫn còn có người giả danh thần tiên xem bệnh không đúng, lừa bịp người khác. Thậm chí, loại tình huống này ở những thành phố lớn cũng có loại tình huống này, nói như thế nào đây? Mặc dù Trần Thương không hiểu khoa 13 chút do, nhưng anh cũng ít nhiều gì đã nghe qua một chút. Khoa 13 chút do, lại xưng chút do khoa, là cổ đại y thuật một loại lưu phái, là chút nói bệnh từ, không cần dùng châm cứu hoặc thuốc liền có thể chữa bệnh. Chút do hai chữ, sớm nhất thấy ở sách thuốc, Tố Vấn, là người thời thượng cổ chữa bệnh, không cần tiêm, uống thuốc. Chỉ cần thay đổi tinh thần, thay đổi khí chất, mời người thi triển chút do chi thuật, sau đó có thể giải quyết. Thế nhưng, trong miệng Ngưu Thiến tuyệt đối không phải loại này. Y học sao? Gánh nặng đường xa. Muốn làm tốt, một đời người cần phải liên tục cố gắng. Khả năng, Ngưu Thiến chẳng qua là một ví dụ, cả nước còn có rất nhiều Ngưu Thiến như thế tồn tại. Ngưu Thiến cúp điện thoại, im lặng không lên tiếng. Sắc mặt của cô ấy thay đổi, cô ấy không biết mình đã làm sai điều gì, vì sao lại như thế. Bây giờ, mình còn cái gì? Cô ấy cho rằng khi mẹ của mình biết được tin tức tốt lành này chắc chắn sẽ vui vẻ, không nghĩ tình huống sẽ phức tạp như lúc này. Khả năng. Cũng giống mẹ cô ấy nói, bà ta cũng muốn sống thật tốt, căn bản là gia đình không thể nào bỏ ra một khoản tiền để chữa trị cho Ngưu Thiến. Ai cuộc sống, thật khó khăn. Sống cũng thật là khó nhưng Ngưu Thiến đã nhìn thấy thủ đô, một thế giới tốt đẹp, thật không nỡ rời xa cái thế giới tốt như này. Ngưu Thiến muốn sống. Lúc trạng sáng, cô ấy ngủ không được, đã cùng bác sĩ trực ban Ngô Huy tâm sự cùng nhau. Theo như lời của chủ nhiệm Ngô nói, chi phí cuộc phẫu thuật lần này sắp xỉ 20 vạn. cô ấy trầm tư thật lâu, không thể nào ngủ được, trong lòng cứ trăn trở. Đến lúc nửa đêm, cô ấy liền đi tìm y tá để mượn giấy bút. Cô ấy đã dùng trình độ sơ cấp của mình, nghiêm túc viết một trang giấy ngày hôm sau. Đến lúc, Trần Thương kiểm tra phòng, thấy Ngưu Thiến có chút tiều tụy. Trần Thương cho là Ngưu Thiến lo lắng bệnh tình của mình và việc ký tên. Những điều này anh từng trao đổi qua với đối phương. Trần Thương cười cười an ủi, không cần lo lắng việc ký tên, chúng ta liên hệ khoa y tế của bệnh viện, bọn họ sẽ đến đây giúp đỡ xử lý. Hơn nữa, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực để thực hiện cuộc phẫu thuật lần này, không bao lâu, cô chắc chắn sẽ thành một người khỏe mạnh bình thường. Ngưu Thiến rất kích động, rất chờ mong, cũng rất khẩn trương. Cô ấy đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút xấu hổ và chút tự ti. Trần Thương kiểm tra phòng, sau đó đang muốn rời đi, cô ấy vội vàng gọi anh lại, giáo sư Trần, anh chờ một chút. Trần Thương sững sờ, xoay người lại, thế nào? Cho anh cái này. Ngưu Thiến cẩn thận từng ly từng tí đưa một trang giấy được xếp gọn gàng đưa cho Trần Thương. Anh sững sờ, tò mò, anh mở trang giấy ra. Phiếu nợ, Ngưu Thiến thiếu nợ trung tâm cấp cứu bệnh viện 20 vạn nhân dân tệ, dự định vào ngày 22 tháng 9 năm 2025 sẽ trả nợ. Trần Thương lập tức sửng sốt cô bé này. Thực tế là Trần Thương không biết nên nói cái gì. Thiếu nợ phí bệnh viện không phải chuyện hiếm thấy, không cần người bệnh viết phiếu nợ, vì bệnh viện cũng sẽ đòi nợ. Không quản là có thể đòi được hay không, nhưng bình thường dưới tình huống quá sức. Từ trước tới nay, Trần Thương chưa từng gặp qua một người bệnh nào như thế, tự mình viết phiếu nợ. Thời gian trả nợ là 5 năm sau khi Trần Thương trở lại phòng làm việc, Lão Dư, Lão Mã đều đã biết chuyện này. Lão Mã thở dài nói, số tiền kia, tôi sẽ trả thay cho cô ấy, tôi sẽ cất kỹ phiếu nợ này. Lão Dư lập tức sững sờ. 20 vạn chứ không ít, điều này đối với Mã Nguyệt Huy mà nói khả năng là không nhiều, thế nhưng Lão Mã rất ít cho ai mượn tiền, hoặc ứng tiền cho ai khác. Lão Mã nghiêm túc nói, tôi đồng ý tin tưởng cô ấy. Dù là không trả tiền cho tôi cũng được lúc này. Mọi người đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cô ấy rời đi, đã sắp xếp chăn mềm gọn gàng, còn để lại vòng tay và tiền tiêu vặt. Lần thứ hai rời đi, cô ấy xếp chăn mềm gọn gàng, trải ga giường như mới, sau đó đi đến chỗ mọi người để dập đầu nói lời cảm tạ. Đây là lần thứ ba cô ấy đã viết xong giấy nợ 20 vạn tệ hợp pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút xúc động. Có lẽ cô ấy thật sự nghiêm túc, Lão Dư nhìn Trần Thương một cái, giáo sư Trần, cố lên. Trần Thương gật đầu. Anh xoay qua nhìn thành viên tiểu tổ của mình một cái, lập tức nói câu, cuộc phẫu thuật lần này. Mọi người cùng nhau cố gắng, đám người dồn dập gật đầu. Bây giờ, cuộc phẫu thuật này không có gì sánh được với hy vọng thắng lợi của bọn họ. Cuối cùng, tất cả các khâu chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Ngày phẫu thuật cuối cũng đã tới. Cùng ngày phẫu thuật, Mã Nguyệt Huy đã mua một cái điện thoại Huawei đưa cho Ngưu Thiến. Lão Mã cười nói, đây là điện thoại di động, mỗi người đều có, tặng cho cô, tôi sẽ dạy cho cô cách sử dụng như thế nào. Khuôn mặt của Ngưu Thiến đỏ lên, hai tay để ở sau lưng, vội vàng từ chối. Lão Mã cũng không để ý, khả năng là vừa mắt, nhìn thấy Ngưu Thiến có chút đau lòng và thương tiếc cho cô ấy. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Ngưu Thiến lắc đầu, giáo sư Mã, tôi thiếu nợ chú quá nhiều. Tôi sợ. Lão Mã cười nói, sợ cái gì? Tôi có tiền. Ngưu Thiến có chút uể oải nói đến, tôi sợ tôi không thể nào trả nổi. Chờ khi tôi tốt hơn, chú cũng có thể đưa cho tôi được không? Đến lúc đó, tôi mới có thể trả nổi. Lão Mã sửng sốt một chút, hắn cười cười, được. Sau khi chẩn đoán chính xác tình trạng hiện tại của u quái, teratoma, mọi người phải tranh thủ phẫu thuật cắt bỏ từ giai đoạn đầu, cho dù là nó nằm bên trong buồng não thứ tư, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, cuộc phẫu thuật này cũng rất nguy hiểm, tính khả quan không cao, ca bệnh hiếm thấy, trình độ phẫu thuật đều rất đáng giá. Để nhìn phẫu thuật còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Khi thực hiện phẫu thuật không thể mang theo tình cảm mà thực hiện phẫu thuật, như vậy mới có thể ổn định tinh thần thực hiện. Tất cả mọi người đều chờ mong phẫu thuật bắt đầu. Thật sự mà nói, cuộc phẫu thuật lần này, chính Trần Thương cũng có cảm giác, đây là một quái cấp vương giả. Bởi vì vị trí này quá mức đặc thù, mà khối u nằm cùng với thân não, tiểu não, mạch máu, thần kinh. Quả nhiên, sau khi gây mê toàn thân đã có hiệu quả, Trần Thương trực tiếp rạch mổ đường thẳng trung tuyến, mở ra lỗ lớn xương chẩm cùng ác lát vòm sau. Sau khi màng cứng bị cắt mở ra, lập tức nhìn thấy khu vực bộ phận nằm ở buồng não thứ tư phình to. Sau khi thấy một màn này, mọi người ở hiện trường đang quan sát phẫu thuật đều khẽ nhíu mày, độ khó nhìn chung là khá cao. Chương 1664, bốt cấp vương giả lại lần nữa xuất hiện sau đó, cần phải nghiêm túc tìm kiếm và phân tích cái u quái, Teratoma. Lúc này u quái, Teratoma, bên trong buồng não phát sinh một chút biến dạng. Từ bên trong lỗ hướng xuống phía dưới, hướng về sau đột hướng bể tiểu não hành não, khảm trên nốt cột sống đầu trên. Hơn nữa, toàn bộ mặt ngoài u quái, Teratoma, hiện lên màu nâu tím, nhìn thấy rõ ràng hình dáng khối u, tính chất hơi cứng rắn mềm dai. Mà lúc này, một loạt thông tin đã truyền tới trong não của Trần Thương u quái, Teratoma cấp 97, vương giả cấp bốt. Xin thận trọng. Xin thận trọng. Nhìn thấy nhắc nhở đỏ tươi. Trần Thương lập tức nhíu mày. Xem ra, độ khó tình huống này so với trí tưởng tượng của anh còn cao hơn rất nhiều u quái, Teratoma, cấp vương giả, nắm giữ 6 đầu chung động mạch máu với nhiều nhánh, đồng thời đã gắn bó chặt chẽ với thân não, khu vực thần kinh thị giác, xin cẩn thận, xử lý thận trọng. Không chỉ có Trần Thương, mọi người xung quanh thấy màn này, sau đó lập tức hơi khẩn trương lên. Bởi vì có thể thấy rõ ràng hình dáng khối u hiện lên màu đỏ tím giống như hình dáng của một quả dâu tằm, mặc dù tổ chức xung quanh có phân giới rõ ràng, nhưng có liên kết hết sức phức tạp cùng với những bộ phận xung quanh. Rất nhiều động mạch nhánh cung cấp máu, với thần kinh thị giác có kỳ khóa. Tình huống thật sự quá phức tạp. Trần Thương hít sâu một hơi. Bốt cấp vương giả nhất định phải thắng. Không chỉ vì được ban thưởng, mà còn phải cứu sống Ngưu Thiến. Trần Thương thật sự còn một vài vấn đề muốn đích thân hỏi cô ấy, chính mình có chỗ nào không bằng Mã Nguyệt Huy thô lỗ kia. Phẫu thuật bắt đầu, mấy người trợ thủ đứng xung quanh đều rất khẩn trương. Trần Thương bên này cũng bỏ đi ý nghĩ là để cho đám người này mổ chính tiến hành hoàn thành phẫu thuật, dù sao, đây cũng là một cuộc phẫu thuật không thể khinh thường. Bước đầu tiên vẫn là phải tách tổ chức não và u quái, Teratoma, ra riêng. Nhất định phải cẩn thận dùng tấm ép não hướng hai bên bề mặt mở ra dẫn từng bộ phận tổ chức, để chủ thể khối u xuất hiện rõ ràng. Mà đúng lúc này, cũng có thể thấy cung cấp động mạch máu đến từ tiểu não, sau đó động mạch nhánh, mỗi bên cạnh ước chừng 3 nhánh. Tất cả đều cần xử lý sạch sẽ nhưng, muốn đi vòng qua, với không gian này rõ ràng là không được. Còn nhất định phải từ não nhỏ amidan phía dưới với buồng não thứ tư bên cạnh tiến vào khối u, cứ như vậy. Hai tay đối với thao tác và góc độ khảo nghiệm có mối quan hệ rất lớn. Trần Thương hít sâu một hơi, hai tay với góc độ này rất khó thao tác. Hôm nay, Mã Nguyệt Huy tiến vào phòng mổ với thân phận là người nhà bệnh nhân, tiếng thở hổn hển giống như con gái của anh ta đang nằm trên bàn mổ. Lúc này, mạch máu mặt ngoài khối u từng cái một cần phải dùng điện để cắt đứt. Quá trình này nhìn như đơn giản, lại nhất định phải xử lý tốt, phân loại, sau khi xử lý xong. Cần phải tiến hành khâu lại. Bước này, Trần Thương làm rất nhanh, tốn không đến 10 phút đã xử lý xong toàn bộ. Sau đó, anh trực tiếp dùng chỉ sợi xuyên qua khâu lại u quái, Teratoma, đem khối u nhẹ nhàng dắt hướng về sau. Dùng miếng bông đặt ở giữa khối u và đáy buồng não thứ tư, giảm bớt sự phức tạp cho cuộc phẫu thuật bên trong thân não. Mọi người nhìn thấy được chuyện này hai mắt đều sáng lên. Thao tác thật là xảo diệu, thao tác rất chuẩn xác, ý tưởng rất tốt. Trần Thương không có dừng bước lại, hai bên sâu bề mặt cung cấp động mạch máu lại lần nữa dùng điện cắt đứt. Đỉnh chóp phía bên cạnh khối u được tách ra, sau cùng cắt ra bộ phận khối u nền vào lúc này, đám người hưng phấn nhỏ giọng thầm thì, có thể tháo xuống, đúng. Giáo sư Trần rất giỏi, vậy mà có thể xử lý nhanh như vậy khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên lại phát hiện một chuyện rất kinh ngạc, cái khối u quái, Teratoma. Dính liền với bộ phận tổ chức bên trong buồng não, tin tức này giống như một tin dữ. Hoàn toàn chính xác, biên giới không rõ ràng nhưng, dính liền thì thực sự rất nghiêm trọng, xử lý như thế nào? U quái, Teratoma, thực tế là quá lớn, mà còn nền bộ phận dính liền với đáy buồng não thứ tư, buồng não rất chặt chẽ, rất khó có thể tách rời. Nếu tình huống bình thường, sẽ cắt bỏ tổ chức khối u, phòng ngừa tổn thương thân não, xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng, người bệnh không phải mắc khối u bình thường, đây là u quái, Teratoma, có một đặc điểm rất quan trọng là có thể tái phát. Một khi xử lý không sạch sẽ, có thể rất dễ tái phát lại lần nữa dựa theo cái tốc độ này, không lâu sau đó, lại là một chuyện rất phiền toái vì lẽ đó, loại bỏ còn sót lại tổ chức rất là quan trọng. Sau một lát, Trần Thương nói, lấy kính hiển vi cho tôi, dùng thấu kính nhân 8 hoàn toàn chính xác, vào lúc này, nhất định phải áp dụng thủ pháp chênh lệch vi phẫu. Vi phẫu là một từ ngữ chuyên ngành phẫu thuật, trong đó có sử dụng kính hiển vi chuyên dụng và các dụng cụ với mức độ chính xác tinh vi để sửa chữa các cấu trúc nhỏ và phức tạp như mạch máu, dây thần kinh có đường kính chỉ vài milim, nếu không, thân não rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Sau khi thấy một màn này, tất cả mọi người muốn nói lại thôi, muốn nhắc nhở Trần Thương lại dừng lại. Nhưng, Trần Thương đã quyết định, nhất định phải xử lý. Dùng thấu kính phóng to 8 lần, sau đó, cảm giác nội soi của anh cực kỳ tốt. Hai tay của anh cầm cái nhíp bóc tách với những nơi khối u chưa xâm lấn, từng chút cẩn thận bóc tách. Một bước này, nhìn đám người có vẻ vội và cuống cuồng. Bên trong phòng mổ, ai cũng không dám lớn tiếng trút giận, càng đừng đề cập đến việc nói chuyện. Điểm khác nhau giữa kính hiển vi và kính bình thường đã thể hiện ra. Mà hai tay Trần Thương điều khiển năng lượng lực chính xác đến cực hạn. Cẩn thận từng ly, không dám lơ đãng một chút nào lít nha lít nhít mồ hôi dày đặc trên trán, cái cổ, trên cả khuôn mặt Trần Thương. Thật quá cực khổ, anh nín thở ngưng thần, không dám khinh thường. Đây cũng không phải là kiểm tra bằng lái đâu, mà có hai lần cơ hội, nếu như kiểm tra không đạt có thể dùng tiền thi lại. Nhưng, đây chỉ có một lần phải tranh thủ, đây chính là bốt cấp 97, cấp vương giả. Trần Thương rất muốn biết rõ đến cùng sẽ ban thưởng cho mình cái gì, cố gắng cố lên làm được mà tất cả các thao tác để phẫu thuật cần phải chính xác. Độ khó liên tục đề cao. Trần Thương cảm giác nội y đều ướt đẫm. Cuối cùng, một giờ sau, hai mắt của anh đều có chút không thoải mái. Phẫu thuật thành công, anh cẩn thận từng ly từng tí tách từ đỉnh chóp bên cạnh khối u, sau cùng từ bộ phận khối u nền cắt ra. Vào lúc này, không biết ai nhỏ giọng nói câu, mở. Mở. Thật tách ra rồi, mẹ nó. Kỹ thuật cũng quá mạnh, cũng có thể giải quyết thành công, đúng vậy, xử lý trên thân não, đây giống như là đang nhổ răng cọp, cần phải quyết đoán. Quá mạnh, bên trong cả phòng, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, không ngừng quá giỏi. Một cuộc phẫu thuật. Lại một lần nữa cái tên Trần Thương nổi tiếng ở lĩnh vực kỹ thuật khoa ngoại thần kinh. Mấy thành viên của tiểu tổ khoa ngoại thần kinh đang đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này, sau đó trong lòng có thể nói là hưng phấn không gì sánh được. Trần Thương thực tế quá lợi hại, thật sự không thể không phục. Loại tình huống này, anh cũng dám tách rời, ngoại trừ người tài cao gan lớn, bên ngoài còn có cái gì muốn nói? Chương 1665, bất tri bất giác, tôi trở thành cơ hội giúp người khác thay đổi số phận. Hoàng Tân Hải nhìn thấy được màn này, hai tay của anh ta có chút kích động run rẩy. Đây mới là một bác sĩ chân chính của khoa ngoại thần kinh. Cái gì là khả năng, cái gì là không thể nào? Mị lực lớn nhất của một bác sĩ chính là đây. Đã biến một điều một chút khả năng không thể biến thành có khả năng, có thể đi theo dạng người này để mà học tập. Cuộc đời này anh ta được trời ban cho tài phú hơn người có thể đi theo lão đại, thật sự là có cơ duyên với nhau. Hoàng Tân Hải có cảm giác mình bị trúng độc bởi uống phải trà lạnh lần trước. Từ khi bình phục trở nên khỏe hơn trước rất nhiều, làm thật tốt nhất định phải làm thật tốt. Mặc dù Hoàng Tân Hải không phải hiểu rất rõ Trần Thương, dù sao thì thời gian làm việc ở bệnh viện cũng không phải rất dài. Nhưng lúc này, mấy thành viên khác tiểu tổ của khoa ngoại thần kinh lại rất kích động. Bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy Trần Thương từng bước một để hoàn thành phẫu thuật với một tinh thần cuộc khởi. Những đồng nghiệp ở khoa ngoại tim, khoa ngoại tổng hợp hiện tại lẫn vào là phong sinh thủy khởi, khi tham gia hội nghị cả nước, cũng bắt đầu được mang hàm cấp giáo sư. Mấu chốt nhất một chút chính là có thể giảng bài trước cả nước, phi đao nghiệp vụ cũng càng ngày càng thành thạo. Đây đối với một bác sĩ mà nói, ý nghĩa chân chính của chuyện này chính là thời kỳ hoàng kim, muốn tên nổi danh. Có tiền liền có tiền, cái nghề bác sĩ này, chỉ cần bạn có năng lực, tài phú và danh vọng sẽ đến một cách tự nhiên có một tiền đề là năng lực này không thể thay thế. Ngày hôm nay, tất cả mọi người kể cả những vị chủ nhiệm đã bị khuất phục bởi tài năng phẫu thuật của Trần Thương. Thân não, đây chính là trụ cột sinh mệnh, Trần Thương dám bỏ công sức ra ở chỗ này. Có thể là rất hạ quyết tâm. Điều này làm cho tận đáy lòng của mọi người rất khâm phục. Phải biết, có bao nhiêu hạng người đức cao vọng trọng hiện tại công thành danh toại sau đó bắt đầu lui khỏi vị trí hàng hai. Có rất nhiều người say sưa nói chuyện trở thành công thành lui thân. Vì sao lại có một lão Ngô đã hơn 90 tuổi vẫn giữ vững tuyến đầu nguyên thủ của khoa ngoại gan mật? Bởi vì sợ chữa bệnh là sự không chắc chắn. Một lần thất bại không coi là cái gì, nhưng có ít người không đồng ý liều lĩnh sự phiêu lưu như thế, cũng không có năng lực này. Trần Thương đồng ý làm việc này. Có can đảm để làm, mà còn lại có thể hoàn thành điều đó. Đây mới thật sự là bản lĩnh. Nhìn thấy Trần Thương đã xử lý sạch sẽ thân não, cũng đã tách rời u quái, Teratoma, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ là một tác phẩm làm thành danh của Trần Thương ở lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Trần Thương đã phẫu thuật cắt bỏ nang màng nhện của Đặng Vũ, mặc dù rất khó, nhưng cuộc phẫu thuật kia cũng không có uy hiếp đến trụ cột sinh mệnh, dù sao màng nhện cuối cùng cũng nằm bên ngoài trung tâm, nếu tổn thương cũng chỉ ở ngoài vỏ đại não. Cuộc phẫu thuật cắt bỏ u quái, Teratoma, nằm trong buồng não thứ tư. Ý nghĩa có thể gọi là không tầm thường. Bản thân ca bệnh đã rất hiếm thấy, lại thêm thủ thuật trị liệu thiếu thốn, với kết cấu buồng não thứ tư có đặc tính rất phức tạp, một cuộc phẫu thuật có độ khó liên tục kéo lên. Có thể nói, cuộc phẫu thuật thành công, bản thân đối với trung tâm cấp cứu mà nói, là có thể lấy ra để làm mấy bài quảng cáo, tuyên truyền. Nhưng, từ trước đến nay lão Dư cũng không có làm như thế, vì Trần Thương dù sao cũng là tới bồi dưỡng, Dư Dũng Cương không đến mức mượn danh tiếng. Tài năng Trần Thương để làm cho bệnh viện thêm rạng rỡ vinh dự. Bên trong căn phòng tất cả mọi người là liên tiếp nhìn về phía Trần Thương. Bên trong ánh mắt tràn đầy ao ước, đây giống như khi còn bé đến trường, nhìn thấy con cái của người khác thi đại học, đạt được điểm thủ khoa cả nước. Loại ao ước đó, phát ra từ trong lòng sự ngưỡng mộ này và tiền không có mối quan hệ gì hết. Làm kỹ thuật, đối với kỹ thuật tinh xảo, người kính trọng có đôi khi thật sự là từ đáy lòng, theo bọn họ nghĩ. Đây chính là mục tiêu cả đời của chính bọn họ lúc này, Trần Thương cũng không có nhàn rỗi, phẫu thuật bên này còn chưa kết thúc. U quái, Teratoma, đã bị tách rời ra. Vào lúc này, loại bỏ khối u thì đã cực kỳ nhẹ nhàng. Từ bên trong buồng não lấy ra. Một cái thịt u cục, mà u quái, Teratoma, này thật là không nhỏ, điều này đã đánh vào thị giác của người khác một cách mãnh liệt, hơn nữa mặt ngoài còn dính vết máu. Nếu không phải ở trong phòng mổ, thì đây chính là một bộ phim kinh dị. Món đồ chơi này cứ thế mà ở trong buồng não thứ tư nội sinh tóc dài dục đầy đủ thời gian 5 năm để Ngưu Thiến từng bước đánh mất năng lực vận động, trung tâm hô hấp và trung tâm tuần hoàn thường xuyên bị ức chế. Đây chính là kẻ cầm đầu, nhưng, nơi bệnh viện này, tụ tập một đám mỗi ngày cùng nhân thể cơ quan liên hệ, ngoan nhân, bác sĩ khoa ngoại thấy u quái, Teratoma, quỷ dị cảm giác như thế nào? Từng vào giờ phút này. Hồ Truyền Bang là người đầu tiên không nhịn được. Chờ sau khi u quái, Teratoma, đặt ở bên trong dụng cụ, liền vội vã đi tới, nhanh chóng chụp mấy bức ảnh tiếp theo, ông ta đứng ở một bên nghiêm túc xem tường tận. Các bác sĩ khác thấy thế, hai mắt nhìn u quái, Teratoma, sáng lên, muốn chụp ảnh lưu niệm, dù sao quá hiếm có. Trần Thương cũng không quản chuyện này, dù sao món đồ chơi này chụp mấy tấm hình cũng không hỏng, chỉ cần đám người này không nhân lúc chính mình ăn cơm gửi đến đều dễ nói. Vào lúc này, anh đột nhiên nghĩ đến Tĩnh Nhiên, có muốn chia sẻ hình này cho anh ấy hay không? Lão Tĩnh dù sao cũng là người trong nghề, cũng rất ưa thích mấy thứ này. Chờ phẫu thuật kết thúc, gửi cho anh ấy xem. Hại, cuộc sống bác sĩ khoa ngoại chính là buồn tẻ như thế. Nhưng nghe nói Cảnh Nghiên với bạn gái của anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, đến lúc đó tặng cái gì làm lễ vật? Đi phong bì thì quá bình thường. Nếu không, đưa này sẽ đặc biệt hơn chứ. Tiêu bản u quái, Teratoma. Hay. Tiêu bản sáng dây nhỏ, Echinocope, sáng lá gan. Ê, quá khó lựa chọn. Trần Thương quay người nhìn các bác sĩ xung quanh, từng đều đang nhìn hình anh ai chụp đẹp hơn, nhìn không được xúc động một tiếng. Đây chính là tác dụng của tập thể. Nếu như tôi chụp một người, người ta khẳng định cho rằng tôi là một tên biến thái. Nhưng hiện tại nhiều người như vậy đều có loại này yêu thích giống mình. Hôm nay, Mã Nguyệt Huy lại rất tỉnh táo, nhìn khu vực phẫu thuật phức tạp nhất thành công, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngưu Thiến bất luận như thế nào, đối với Mã Nguyệt Huy không có cái gì tổn thất. Nhưng con người chính là như vậy, hợp ý một cái, lão Mã liền cảm thấy như thế. Cảm thấy chính mình nên giúp đỡ cô ấy một chút. Hơn nữa, Ngôn Thiến cũng không làm cho ai chán ghét chính mình. Đợi cô ấy khỏe lại, có thể giới thiệu công việc. Nghĩ đến bên trong ví tiền của mình vẫn còn giữ phiếu nợ kia. Mã Nguyệt Huy vẫn còn có chút mềm lòng. Phẫu thuật còn chưa kết thúc. Sau khi cắt bỏ khối u, buồng não thứ tư sẽ thông suốt sáng tỏ. Khối u quái, teratoma, trưởng thành, buồng não thứ tư của Ngưu Thiến có mở rộng một chút, cứ thế mà gạt ra. Lúc này, bên trong buồng não vẫn còn tích máu, tích dịch vân vân. Trần Thương nói với Hoàng Tân Hải, rửa nước muối sinh lý một chút, tiếp tục hút dịch. Chủ nhiệm Ngô, ông hãy tới đây làm bước cuối hiện tại, giao mổ của Trần Thương đã dừng lại. Thời gian còn lại anh làm cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng tới xem thực lực của các thành viên tiểu tổ của mình một chút. Cũng coi như là xem xét khả năng của bọn họ. Chương 1666, ban thưởng siêu cấp mà vừa đúng lúc, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên độ thiện cảm của Hoàng Tân Hải 20. Độ thiện cảm của Ngô Huy 20. M thanh hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên. Trần Thương kinh ngạc phát hiện độ thiện cảm của các thành viên tiểu tổ với mình đều tăng lên 20, điều này làm cho anh trong nháy mắt tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích. Chẳng lẽ cơ chế này giống với cơ chế độ thiện cảm giáo sư mạnh sao? Thật là bất ngờ khi có thể tăng lên độ thiện cảm. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được bật cười. Như vậy cũng tốt lắm nếu như cứ bất ngờ mấy lần như vậy. Nhiệm vụ cũng rất dễ dàng hoàn thành. Đến lúc đó, chờ độ thiện cảm lên đến 60, chính mình cũng có thể nhìn thấy thuộc tính đối phương, kể từ đó, đối với nhiệm vụ bồi dưỡng của mình cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Không tệ. Trần Thương đứng ở một bên, nhìn Ngô Huy bắt đầu tiếp nhận cuộc phẫu thuật, cũng coi như là đã được thả lỏng một chút. Dù sao Ngô Huy cũng là một phó chủ nhiệm của khoa ngoại thần kinh, khả năng qua 2 năm làm bác sĩ chủ nhiệm cũng có thể. Ngô Huy đến trung tâm cấp cứu làm cũng không đến 5 năm, đã làm việc vất vả ở rất nhiều bệnh viện, mới có thể đến nơi này. So sánh với Nhạc Lượng, lai lịch của Ngô Huy vẫn không đủ. Nhưng quý ở sự chăm chỉ, không thích kết giao, nếu có thời gian ông ấy sẽ xem luận văn, nghiên cứu phương pháp phẫu thuật một chút. Đây là một ưu điểm, nhưng ở xã hội hiện nay một cái ưu điểm vẫn không đủ. Nhưng nói như thế nào? Một người có thể bình tĩnh và giữ tâm trạng để nghiên cứu học là rất tốt, Trần Thương vẫn rất tôn kính, cũng đồng ý cho bọn họ một chút cơ hội. Bề ngoài Ngô Huy rất bình tĩnh, từ trước đến nay ông ta luôn giữ bình tĩnh. Nhưng hôm nay, trong lòng ông ta lại có một chút hơi khẩn trương. Bởi vì ông ta hiểu được. Đây là một lần kiểm tra của Trần Thương dành cho mình. Nghĩ tới đây, Ngô Huy khó mà có thể kềm chế kích động trong lòng mình. Ông ta thật thiếu cơ hội. Thật sự là thiếu cơ hội, dù là Nhạc Lượng, cũng có 2-3 lần cơ hội, liên tục được điều động, có thể là đến bây giờ Ngô Huy vẫn chưa có một cơ hội nào. Nếu như bản thân lọc vào bên trong ánh mắt Trần Thương, đây có lẽ mà nói chính là một cơ hội đối với ông ta. Nghĩ tới đây, Ngô Huy cố nén kích động trong lòng, bắt đầu thao tác từng bước, nghiêm túc xử lý sạch sẽ buồng não, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc giải quyết mỗi một bộ phận. Mọi thứ đều làm tương đối chu toàn. Hoàng Mỹ. Chính mình không thể nào làm được Ngô Huy biết được thực lực bản thân. Nhưng, hôm nay Ngô Huy có thể biểu hiện ra cho mọi người thấy một cách chân thật nhất, đáng tin nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặc dù quá trình phẫu thuật kế tiếp độ khó không cao. Thế nhưng, Trần Thương rất cẩn thận tỉ mỉ nhìn từng bước phẫu thuật một. Sau khi xử lý máu tích trong buồng não sạch sẽ, sau đó Ngô Huy rất cẩn thận thông qua ống dưới miệng. Đi ngược chiều tiến vào ống tích máu cũng rất an toàn. Quá trình này đã làm cho Trần Thương gật đầu chấp nhận, khen Ngô Huy. Một thao tác cho dù rất nhỏ. Cứ như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sau đó, Ngô Huy bắt đầu ở bể tiểu não, đặt ống dẫn lưu ở hành não làm bế thức dẫn lưu. Sau khi đặt ống dẫn lưu, chính là lúc đóng kín vết thương. Vào lúc này, Ngô Huy do dự một chút, nhìn Hoàng Tân Hải một cái. Cậu tới đi. Hoàng Tân Hải cảm ơn cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu, cảm ơn anh Huy. Nói xong, nhìn Trần Thương một cái, nhận lấy tên kẹp kim, bắt đầu đến công việc tiếp sau đó. Biểu hiện Hoàng Tân Hải so với Ngô Huy càng thêm mãnh liệt một chút. Dù sao, người trẻ tuổi nha, đều lộ ra mặt. Nhưng thao tác của Hoàng Tân Hải vẫn rất đúng tiêu chuẩn, lúc trực tiếp đóng kín vết thương cứ mở rộng màng cứng rồi khâu lại. Sau đó thì khâu lại từng lớp cơ, các mô liên kết dưới lớp da, nhìn chung là không có quá nhiều vấn đề. Phẫu thuật kết thúc. Tổng thể mà nói rất thành công, nhưng đây cũng không có nghĩa là phẫu thuật đã thành công. Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bên trong buồng não thứ tư sẽ gặp rất nhiều biến chứng, không thể lơ làng một chút, bất kỳ sự bất cẩn nào cũng không được xảy ra. Có vạn thao tác phẫu thuật có một số chi tiết không chú ý, có khi lại liên lụy đến thân não. Khả năng xảy ra những vấn đề cản trở trung tâm tuần hoàn hô hấp, còn có dịch não tủy khôi phục tuần hoàn vân vân. Sau phẫu thuật, Trần Thương đưa người bệnh đến phòng giám sát cấp cứu. Cứ như vậy có thể kiểm tra xem xét định kỳ, thuận tiện cho việc giám sát bệnh tình của người bệnh. Người bệnh u quái, teratoma, cũng có rất nhiều bệnh lý. Dù sao, mặc dù mình có thể xác nhận là u quái, teratoma, nhưng có thay đổi thành ác tính hay không? Có nguyên tố khác hay không? Bên trong y học vẫn có một số vấn đề, không thể dựa vào chủ quan mà ước đoán, còn cần phải nghiên cứu đối chiếu tỉ mỉ. Phẫu thuật kết thúc. Mọi người dồn dập đi lên chúc mừng Trần Thương, cứ như vậy lại một lần hoàn thành cuộc phẫu thuật lớn vĩ đại. Trần Thương cười cười không nói gì. Mã Nguyệt Huy bên này cũng có chút hài lòng nhìn anh, Trần Thương, buổi tối nay tôi mời cậu thịt nướng. Trần Thương cười cười, không có vấn đề. Mà u quái, teratoma, được đưa đi trước, được y tá tự thân đưa tới. Giáo sư Trần, chụp như thế được không? Trần Thương sững sờ, lập tức cười cười, ừ, cảm ơn y tá vội vàng cười cười, cảm ơn tôi làm cái gì, hôm nay, anh đã vất vả rồi. Từ trong phòng mổ đi ra. Sau đó anh trực tiếp đi đến phòng vệ sinh bên cạnh phòng thay đồ, nơi đó có thể tắm rửa. Vừa rồi phẫu thuật, anh cẩn thận từng ly từng tí sợ xảy ra chuyện, vì lẽ đó toàn bộ quá trình luôn khẩn trương cao độ, toàn thân ra mồ hôi rất nhiều sau khi tắm rửa một phen sau đó, mới ra khỏi phòng mổ. Bên này vừa ra cửa, đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Chúc mừng ngài, thành công cắt bỏ u quái, teratoma, cấp 97, bốt cấp vương giả. Phẫu thuật vượt cấp hoàn thành độ khó rất cao, thu được ban thưởng siêu cấp, thuật thức định hướng kỹ thuật các mặt cấp hoàn mỹ, tùy ý chọn một. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên, cả người trực tiếp sững sờ đứng yên tại chỗ vì sao? Bạn chỉ cần nhớ, chỉ cần đồ vật xem không hiểu, đều khá là hiếm, cái này rất đúng nếu như cho Trần Thương một cuộc phẫu thuật bình thường, cho dù là cấp hoàn mỹ, cũng chỉ là một hạng phẫu thuật. Nhưng nếu như cho bạn một hạng kỹ thuật, có thể là rất ghê gớm. Bởi vì điều này giống như tiêu biểu, nhưng chính là một loại hình được sử dụng rất nhiều trong các cuộc phẫu thuật khác nhau, một loại kỹ thuật đã rất mạnh, càng đừng đề cập loại kỹ thuật này còn gọi là kỹ thuật định vị các mặt. Loại kỹ thuật này xuất hiện rất sớm vào năm 1848 khi đã bắt đầu nghiên cứu. Nhưng, loại phẫu thuật tinh chuẩn này trong thời gian ngắn không thể nào phát triển. Hiện tại khoa học kỹ thuật hiện đại và công cụ máy tính đang phát triển, để loại kỹ thuật theo lý luận đến thực tiễn đều bắt đầu hoàn thiện ở mỗi phương diện. Như vậy, cái gì là kỹ thuật định hướng các mặt đây? Chương 1667, nên làm chuyện chính. Sự phẫu thuật định hướng các mặt là sử dụng nguyên lý tọa độ hình học không gian, xây dựng hệ tọa độ não và xương sọ bên trên dụng cụ định hướng, xây dựng hệ tọa độ, tiến hành định vị với kết cấu bộ não. Dùng các loại dụng cụ các thao tác phẫu thuật, ví dụ như hơi điện cực, sinh thiết kim, làm tổn thương kim chờ dẫn vào điểm trung tâm để tiến hành thao tác. Nghe phức tạp, nói dễ hiểu là để phẫu thuật sọ não càng thêm tinh chuẩn, chính xác đến chỉ chỗ nào đánh chỗ đó mà còn, kèm theo kỹ thuật 3D, slicer định vị rất tinh chuẩn, điều này làm cho những cuộc phẫu thuật thần kinh phức tạp trở nên dễ dàng. Ngày càng có khả năng thực hiện. Cũng như hiện tại kỹ thuật định hướng các mặt chủ yếu dùng cho trị liệu lĩnh vực khoa ngoại thần kinh trong các bệnh như Parkinson, khối u, bệnh động kinh, các loại bệnh tật não bộ, mà còn, bệnh về thần kinh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, sẽ dùng cách này điều trị, có hiệu quả tốt. Vì lẽ đó, thông qua những thứ này, các bệnh khó trị, có thể dùng loại kỹ thuật cao này mà chẩn đoán. Lúc nhìn thấy một hạng kỹ thuật như thế, cả người Trần Thương mới cảm thấy có chút nhẹ nhàng, bởi vì loại kỹ thuật này có thể nói là một trong những tuyến kỹ thuật đầu tiên trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh cho đến hiện tại. Hiện tại, bây giờ đơn vị lĩnh vực khoa ngoại thần kinh và các chuyên gia đều đang nghiên cứu và thực hiện cái này, mà còn, cho ra thành tích cũng rất nhanh. Trước đây Parkinson, bệnh động kinh và những khối u có bộ vị đặc thù cơ bản là không thể nào điều trị, nhưng hiện tại, kỹ thuật định vị các mặt để các căn bệnh này đều có khả năng chữa trị. Nhìn thấy ban thưởng vàng óng ánh bên trong thanh nhiệm vụ, Trần Thương đột nhiên không biết nên lựa chọn thế nào. Loại cảm giác này giống như là đang có tứ đại mỹ nhân đứng ở trước mặt mình, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn một người, rất khó khăn thật sự. Trần Thương muốn hết tất cả. Đáng tiếc, điều này là không thể được. Càng là đồ tốt, thì càng khó đạt được. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn bản thân cần cái gì, cái nào là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trần Thương liền rời khỏi phòng mổ. Bên trong văn phòng, Mã Nguyệt Huy hết sức hưng phấn, thấy anh đi tới, xoa xoa đôi bàn tay nói, có muốn cùng tôi đi bắt giặc hay không? Trần Thương lập tức sững sờ. Mã Nguyệt Huy híp mắt nói, biết được quê quán của Ngưu Thiến thì cũng đã biết được nơi sống của cái tên dâm tặc đó rồi, thôn xa nương Trần Thương lập tức liếc mắt, được rồi. Tổ trưởng Mã, chuyện này anh kích động một chút là được rồi, thế mà anh lại đi tìm nơi quê quán, nơi sống của người ta. Lão Mã sững sờ, nhìn Trần Thương, nơi đây vẫn còn mê tín như thời phong kiến có được hay không? Hơn nữa, còn có cái lão dâm côn kia muốn vô lễ với Ngưu Thiến. Trần Thương ngồi trên ghế, nhìn không được nói, vừa rồi, đúng lúc y tá cắm ống tiểu, tôi để y tá nhìn một chút, Ngưu Thiến này vẫn còn là xử nữ, còn trinh. Anh cũng đừng dày vào bản thân mình nữa, cảnh sát cũng đã liên hệ với người nhà Ngưu Thiến, đoán không chừng không bao lâu thì họ sẽ tới đây. Ngưu Thiến đã không có gì. Nhưng anh cũng trước đừng có gấp, đúng không? Lão Mã nghe xong lời này, cũng thở dài, kỳ thật trong lòng anh ta cũng cảm thấy Trần Thương nói có chút đạo lý, được rồi, tất cả nghe theo cậu. Trần Thương lại tò mò hỏi, hiện tại, tôi vẫn còn có chút thắc mắc, tại sao cô ấy lại tin tưởng anh đến như vậy? Lão Mã do dự một chút sau đó, phiền muộn mà nói, đại khái là bởi vì đẹp trai bên này chủ nhiệm Dư cũng đi đến, phẫu thuật thuận lợi không? Trần Thương gật đầu, rất tốt, rất thuận lợi, chúng ta chỉ cần theo dõi bệnh nhân khôi phục sức khỏe và có bệnh biến chứng hay không? Dư Dũng Cương nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn Lão Mã một cái, cười nói, không phải cậu đến nhận em gái hay sao? Nhìn kỹ Lão Mã cười cười, em gái hay không em gái, thì tôi cũng cảm thấy cô ấy rất đáng thương, phải nói tôi và cô ấy rất có duyên với nhau. Chủ nhiệm Dư, tôi có thể không trực ca đêm được không? Lão Dư sững sờ, vì sao? Lão Mã mặt đỏ lên, cái này. Tôi rất dị ứng với ca đêm. Đúng, chính là như vậy. Trần Thương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trình độ không biết xấu hổ của người này cũng quá mặn đi. Lão Dư trầm ngâm một lát, nhìn Lão Mã, nghiêm túc nói, ai u, đây thật là chuyện tốt. Lão Mã thấy thế. Lập tức vui vẻ khi đang muốn nói chuyện, chủ nhiệm Dư xen vào đánh gãy. Như vậy đi, đúng rồi, không phải cậu biết trị liệu dị ứng cường độ thấp, một biện pháp chính là có thể tiến hành theo chất lượng liều lượng thấp, tiếp xúc qua mẫn nguyên, sau cùng trị hết. Cậu cũng không cần lo lắng, trước khi hết tháng này, tôi sẽ bố trí cho cậu nhiều ca đêm hơn một chút, tranh thủ trị tận gốc cho cậu. Nói xong, Dư Dũng Cương liền rời đi, để lại một Mã Nguyệt Huy đang ôm vết thương. Quá đáng thương. Cái gì gọi là trị dứt? Cần thể hiện sự quan tâm nhân văn một cách tối thiểu nhất hay không? Tinh thần chủ nghĩa nhân đạo tối thiểu nhất làm sao cũng không có chứ? Nói chuyện với bác sĩ làm sao mệt mỏi như vậy chứ, chờ lão Dư chân trước ra ngoài. Sau khi Mã Nguyệt Huy buồn bã thở dài vài tiếng, đột nhiên thở dài. Trần Thương, cậu có phát hiện gì không? Lão Mã dùng khuỷu tay chạm vào Trần Thương hỏi. Anh sững sờ hỏi, phát hiện cái gì? Lão Mã cười đắc ý, nói, chủ nhiệm Dư, ông ta không thể rời khỏi tôi được, cậu biết rõ vì sao không? Trần Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy tâm trí Lão Mã giống như một đứa bé 3 tuổi rưỡi, không thể khi dễ, phải cổ vũ. Đại khái vì anh rất quan trọng. Lão Mã quả nhiên vui vẻ, hoàn toàn chính xác, tôi cũng cảm thấy, tôi rất quan trọng, nói thế nào cũng coi như là trụ cột của 6 khoa cấp cứu ở đây. Vào lúc này, đột nhiên Dư Dũng Cương quay trở lại, sau khi thấy lời của Mã Nguyệt Huy, nhìn không được cười nhạo một tiếng, cậu còn không bằng tác dụng của 1 ml adrenaline trái tim pha lê của Mã Nguyệt Huy lại tan nát một lần nữa. Trần Thương nhịn không được hỏi, gần đây, cậu có chuyện gì, vì sao không trực ca đêm? Lão Mã nhỏ giọng nói, cậu không có nhìn thấy tôi gần đây vẫn luôn tại luyện sao? Tôi còn có thể cai rượu, tôi cùng với chị dâu của cậu gần đây chuẩn bị muốn sinh con. Lời vừa nói ra, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, có thể. Tổ trưởng Mã, đây chính là một chuyện lớn. Lão Mã cười hắc hắc, nếu không, nhận cậu làm cha nuôi như thế nào? Trần Thương nở nụ cười, không có vấn đề. Hôm nay, được tan ca tương đối sớm, bệnh viện cũng không có việc gì, hiện tại Trần Thương cũng không cần phải tự mình làm việc gì, dưới tay anh có mấy người tới xử lý công việc hàng ngày, trên cơ bản cũng không bận rộn. Vừa trở về nhà, sau đó Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy mình nên nắm chặt thời gian. Giấy đăng ký hôn cũng đã nhận, đám cưới cũng đã làm, nên làm chuyện chính sự. Nghĩ tới đây, Trần Thương đứng dậy giấu đi toàn bộ bao trong nhà. Trần Thương đoán, con trai của mình cũng đã chờ thật lâu. Tiếp theo, anh thuận tiện chuẩn bị một bữa tối rất phong phú, Tần Duyệt nhìn có chút tò mò, không biết anh đang muốn làm cái gì. Chương 1668, thiếu một đứa bé. Tần Duyệt quỷ linh tinh quái, đoán được Trần Thương là đang có chuyện. Nhưng cô cũng không lên tiếng, ngồi trên ghế ăn cơm khẽ hát, cái miệng không đề cập tới chuyện khác, cũng không hỏi vì sao hôm nay Trần Thương làm cơm. Cô muốn nhìn Trần Thương rốt cuộc muốn làm gì. Trần Thương bên này cũng là có chút nóng vội, nhìn Tần Duyệt ăn rất hài lòng, càng thêm gấp gáp. Nha đầu em đúng là một đứa ăn thích ăn hàng đây. Em không hề hỏi thăm anh một chút nào sao? Hỏi thăm vì sao? Đáng tiếc, Trần Thương càng gấp, Tần Duyệt thì càng mỉm cười ăn cơm, giả vờ dáng vẻ bình tĩnh như không có việc gì. Ăn cơm tối, Trần Thương không còn gì để nói. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa. Nhưng, còn chưa kịp nói chuyện, Tần Duyệt đột nhiên ôm Trần Thương. Chồng yêu, có phải nhịn không nổi rồi đúng không? Bộp bộp bộp. Một câu này hai ý nghĩa. Trần Thương lập tức xoay người cô lại, đánh vào hai bàn tay. Nha đầu em, quả nhiên đoán được, còn cố ý làm cho anh tức giận. Kìm nén đến như vậy, anh cảm thấy thật vất vả. Tần Duyệt cười hì hì nói, anh đừng nói, để em đoán một cái có được hay không, em nhất định có thể đoán được anh muốn nói gì. Trần Thương thấy thế, lập tức nở nụ cười, em hãy nói một chút xem sao. Tần Duyệt trực tiếp nắm lấy hai tay của Trần Thương ở eo. Cẩn thận từng ly từng tí ôm anh vào trong ngực. Cũng không lên tiếng. Qua sau một hồi lâu, Tần Duyệt đột nhiên mở to mắt nói, chồng yêu, anh có cảm giác hay không, bên trong cái nhà này thiếu chút gì. Trần Thương sững sờ, thiếu chút gì? Cái gì nha? Tần Duyệt ôm anh, nhỏ giọng nói, thiếu một đứa bé. Nếu như nói người ở tại một phương diện khác là đều có chung nhận thức, hoặc đối với một chủ đề nào đó được cộng đồng tán thành. Bạn nghĩ, khả năng này sẽ bao gồm một phương diện, bồi dưỡng cho đứa con của mình thật là ưu tú. Mỗi một người mẹ, bất luận là tốt hay xấu như thế nào, họ đều hy vọng đứa con của mình sẽ trở thành một người tốt, có tương lai tốt. Khi vừa mới hạ sinh đứa con ra đời, bắt đầu từ giờ khắc này người mẹ liền trao sự kỳ vọng cho đứa con. Xã hội hiện tại phần lớn các bà mẹ đều hy vọng đứa con của mình có thể ưu tú, là một người nổi bật hơn người khác. Gần nhất, Mã Nguyệt Huy và Trần Thương đứng ở trên một con đường. Một mặt trận thống nhất người khác là bắt đầu từ khi em bé sinh ra. Lão Mã ác hơn, trực tiếp bắt đầu từ tinh trùng cơ bản. Trần Thương không muốn tham gia chuyện này, có thể là vì anh nhìn thấy con trai của lão Mã. Anh cảm thấy mình cũng có thể cố gắng một chút. Kỳ thật, con trai của lão Mã vẫn rất tốt, mới 13 tuổi đã cao 1m6, thân hình cường tráng, có 7 phần giống với lão Mã, có thể khẳng định là con ruột. Vừa nhắc đến đứa nhỏ này, Trần Thương liền biết. Cơ bản không chỉ giống 7 phần, 3 phần còn lại là nằm ở bên trong xương cốt. Trong công việc hàng ngày, Mã Nguyệt Huy thường xuyên hay quên, có chút tùy tiện, điều này làm cho Trần Thương rất tò mò làm sao lão Mã có thể thực hiện ca phẫu thuật được gần như chứng bệnh cố chấp ép buộc. Vì vậy, Mã Thượng Kiến thỉnh thoảng sẽ tới bệnh viện đưa cho lão Mã một ít đồ. Đưa đồ đến một hai làng, cũng coi như làm quen. Ăn cơm buổi trưa, ba người chưa có đi xa, thì ăn ở phòng ăn. Không thể không nói, đứa nhỏ này được chị dâu giáo dục thật sự không tệ, nếu như không mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy đứa nhỏ này coi như không tệ. Cách ăn mặc quần áo cũng không quá khoa trương, dù sao thì lão Mã cũng có tiếng là giàu có, cũng không thiếu tiền, có thể cho con trai của mình mặc đồ Uniqlo đã làm cho Trần Thương càng thêm hiểu rõ hơn vì sao trong túi của Mã Nguyệt Huy chưa từng vượt qua 200 tiền tiêu vặt. Hôm nay ra ngoài xem bệnh, có một người bệnh hỏi tôi có phải là một chủ nhiệm lớn hay không? Ha ha ha ha, chẳng lẽ y thuật của tôi tinh xảo rung động đến anh ấy sao? Xem ra khí chất của tôi và trình độ gần đây đã tiến bộ rất nhanh, lão Mã vừa cười vừa nói. Trần Thương mỉm cười, không nói chuyện. Nhưng Mã Thượng Kiến có ý kiến, ba không nghĩ vì ba trông có vẻ già sao? Ba hãy nhìn vùng địa Trung Hải kia. Hiện tại, mỗi ngày tóc bạc thêm nhiều, trán có nhiều nếp nhăn. Trần Thương nhịn không được, suýt chút nữa cười phun ra. Đứa nhỏ này mới 13 tuổi, đã có 3 phần khí chất của lão Mã từ trong xương cốt, đây tuyệt đối là có thể. Hiện tại, Trần Thương đã biết rõ tại sao lão Mã phải chuẩn bị sinh thêm con. Không phải vì Mã Thượng Kiến không đủ ưu tú, tuyệt đối vì Mã Thượng Kiến quá mức ưu tú, đó là muốn con trai mình ưu tú hơn nữa, lúc này, lão Mã mới quyết định sinh thêm con, bồi dưỡng từ đầu Mã Thượng Kiến đối với người ngoài rất có lễ phép, càng thêm kính trọng đối với Trần Thương. Điều này chính là công lao giáo dục của Mã Nguyệt Huy, lão Mã với Mã Thượng Kiến, ở chung càng giống như bạn bè, có một loại cảm giác nghĩa khí như nhau, tiền tiêu vặt của hai người cũng sẽ gom lại mời Trần Thương ăn một bữa thịt nướng. Trần Thương cảm thấy, nếu như xem lão Mã như đứa trẻ 15 tuổi, hai người này có thể làm anh em, mà còn không có bất kỳ cảm giác bất hòa nào cả. Trần Thương và Mã Nguyệt Huy cũng cần rèn luyện thân thể, khi nghỉ ngơi một chút, hai người đọc thêm sách, nghe nhạc thư giãn một chút. Lão Mã hài lòng nói đến, dưỡng thai cái gì đều quá muộn. Tôi gọi cái này là tinh giáo, còn mang ý nghĩa giáo dục tinh anh, một câu hai ý nghĩa, tôi thật có văn hóa, mặc dù Trần Thương không tin anh ta, thế nhưng lỡ như có tác dụng thì sao? Ngược lại không lỗ, thật sự thì Trần Thương cũng nghĩ như vậy, mình đẹp trai như vậy có di truyền hay không, tốt nhất là có thể di truyền hệ thống cho con mình. Hệ thống di truyền thì cái gì cũng có thể. Nhưng dù sao trò cũng phải giỏi hơn thầy. Cái gọi là hệ thống giàu có, hệ thống học bá, hệ thống thua lỗ thành nhà giàu có nhất, đều có thể ban ngày, truyền hình phòng làm việc cấp cứu ngoại trừ mở các cuộc hội nghị hoặc khi dùng để trình chiếu PowerPoint, bình thường rất ít mở, nhưng bù lại buổi tối mọi người trực ban, thường xuyên mở ra. Dù không xem, nhưng mở TV để nghe âm thanh, cũng không đến mức làm cho cả bầu không khí quá mức yên tĩnh, ngẫu nhiên mọi người còn đùa giỡn một chút. Khi đám tiểu hộ sĩ này ghi chép sẽ tới phòng làm việc ngắm các chị gái xinh đẹp trên sóng truyền hình. Điểm này mấy đồng nghiệp nam cũng không để ý, dù sao mấy chị gái này đều là nữ thần của những đồng nghiệp nam kia, có thể là Mã Nguyệt Huy không ưa gì mấy vị minh tinh này. Sau hơn 11 giờ tối, người không nhiều lắm, lão Mã mở ra siêu trí tuệ để xem vừa nói thầm. Đám người này thật là lợi hại, trí nhớ làm sao có thể tốt như thế, giả sao? Có kịch bản sao? Y tá Dương Khiết đứng bên cạnh nhìn không được nói, nếu không nào có thể lợi hại như vậy. Lại nói, nếu thật tài giỏi, có thể đi tham gia tiết mục này vào lúc này. Nghe thấy hai người nghị luận, đúng lúc bác sĩ khoa mắt đã kết thúc hội chẩn nói, hại. Cô thật đúng là đừng nói như thế, vẫn có thiên tài đấy, chờ một chút, tôi sẽ cho cô xem kênh này. Chương 1669, lão Mã sinh sai thời đại. Bác sĩ Tần Khoa Nhi thần bí ra tìm kênh trên TV, sau đó mở ra, nam thanh niên này thấy không? Gọi là Lưu Trạch Vĩ. Lão Mã gật đầu, à, cậu ấy thế nào? Tiểu tử này trí nhớ cực kỳ tốt, 56 con bài poker dùng 20 giây là có thể nhớ kỹ toàn bộ trình tự. Hơn nữa, còn rất đẹp trai. Bác sĩ Tần cũng ừ một tiếng, đúng, thì lực của đứa nhỏ này không tốt lắm. Lần trước tôi kiểm tra thị lực cho cậu ấy, kết quả mắt cậu ấy có thể nhìn thấy rõ ràng hàng chữ ở phía dưới cùng, lúc ấy tôi còn sửng sốt một chút, kết quả anh biết như thế nào không? Cha mẹ cậu ấy nói cho tôi biết. Đứa nhỏ này khẳng định là đọc thuộc lòng cái bản đo thị lực, lúc đó, tôi rất ngạc nhiên, vì mỗi cái bản đo thị lực này sẽ có trình tự khác nhau, có thể là trước sau không bao lâu, lại bị cậu ấy học thuộc. Ngay từ đầu tôi cũng không tin, liền thay đổi một tấm khác, kết quả không đến 2 phút, cũng đã đọc thuộc lòng. Vì lẽ đó, có đôi khi, thiên tài này khẳng định là có, những người này có bộ não rất đặc biệt. Mà còn đứa nhỏ này, thật sự là được mẹ của cậu ấy xem như thiên tài mà tiếp tục bồi dưỡng. Cậu bé này lúc mới 9 tuổi, thơ đường tống không biết có bao nhiêu liền học thuộc bao nhiêu. Từ đơn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đều học nằm lòng. Đây thật sự là một thiên tài. Nghe xong lời bác sĩ Tần, đám người nhìn không được thở dài, xem ra thiên tài thật sự là có, đúng vậy, thật sự là chưa mất đi, giống như thụ tinh trứng, làm sao chênh lệch cứ lớn như vậy đây? Lúc này, bác sĩ Tần đột nhiên nói, kỳ thật, Xích có sở đoản, Thốn có sở trường, khả năng cô còn có thiên phú gì hơn người, chẳng qua là cô còn chưa phát hiện mà thôi. Một bác sĩ trực ban khác khen, hoàn toàn chính xác. Bác sĩ Tần nói rất có lý. Lão Mã nhổ nước bọt một tiếng, tôi có thiên phú gì sao? Tại sao tôi không phát hiện? Dương Khiết đứng bên cạnh nhịn không được liếc Lão Mã một cái, anh. Anh quên kỹ năng đầu thai của anh rồi sao? Nếu anh đầu thai sớm một chút, nói không chừng còn có cơ hội làm hoàng đế đó. Lão Mã nghe xong, càng thêm thương tâm. Đúng vậy, chính mình sinh sai thời đại. Sự đau buồn của Lão Mã không duy trì quá lâu, dù sao duy trì thêm thì tiền của bản thân cũng không có tăng thêm. Dương Khiết nhìn Trần Thương, không nhìn được nói với Lão Mã, chủ nhiệm Mã, anh xem cái siêu trí tuệ này làm gì? Lão Mã với niềm đam mê và tham vọng nói, tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem dáng vẻ của thiên tài là như thế nào. Bồi dưỡng thế nào, để sau này còn đặt móng. Dương Khiết không nhịn được liền tạt một chậu nước lạnh, có thể bồi dưỡng thì còn gọi là thiên tài không? Hơn nữa, ngày nào anh cũng ở chung với thiên tài, còn phải nhìn người khác hay sao? Anh từng gặp qua người còn thiên tài hơn so với giáo sư Trần sao? Lời này vừa nói, bên trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Lão Mã cũng đứng im tại chỗ, anh ta nhìn qua Trần Thương, thật lâu cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều im lặng gõ hồ sơ bệnh án. Đúng vậy, nơi nào còn có thiên tài tài giỏi hơn so với Trần Thương chứ? Trong lòng của Lão Mã có chút tổn thương, ê, thôi bỏ đi, thiên tài thì có tác dụng gì chứ, còn không phải vẫn gọi tôi là chủ nhiệm hay sao? Nói xong, ông cụ non Lão Mã liền đi ra khỏi phòng làm việc. Trần Thương vô cùng khâm phục tâm trí của Lão Mã. Chuyện này người bình thường không thể nào làm được, thế nhưng, bản thân Trần Thương cũng hiểu rõ mình đã xảy ra chuyện gì. Bản thân là có hệ thống, nhưng, người ta thực sự là thiên tài. Nhưng, vào lúc nửa đêm, Trần Thương đang ở phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Tiếng cửa bị đập cốc cốc đã đánh thức anh, Trần Thương trở mình, đứng dậy xuống giường, nhìn thấy Dương Khiết đang đứng ở ngoài cửa, không nhìn hỏi, sao thế? Khuôn mặt của Dương Khiết phức tạp nói, có một đứa bé mới được đưa đến, là Priapim, cương cứng kéo dài là tình trạng cương kéo dài. Nhưng mà đâu, cương cứng như vậy không vì lý do ham muốn tình dục. Trần Thương sững sờ, ồ, tình huống như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hai người vừa đi vừa nói, đi đến phòng xử lý, Dương Khiết nói nhỏ, cậu có biết người đến là ai không? Khuôn mặt Trần Thương mờ mịt, anh đương nhiên không biết, ai thế? Dương Khiết nhỏ tiếng nói, chính là Lưu Vĩ Trạch siêu trí tuệ mà chúng ta đã thảo luận ở phòng làm việc lúc tối. Dương Khiết không nhìn được lắc đầu, thật là. Thế giới này quá kỳ diệu rồi, lúc tối còn đang nói về cậu ấy, đến đêm thì liền đưa đến, cái miệng này, nhất định là quá linh. Trần Thương vừa nghe xong những lời này, liền vội vàng cười nói, Dương Khiết, chúng ta thương lượng chuyện này đi. Dương Khiết sững sờ, chuyện gì? Nói thẳng đi. Trần Thương cười cười nói, sau này, chị đừng nhớ thương về tôi nữa, tôi cũng sợ nửa đêm bị gọi đến cấp cứu. Dương Khiết nghe xong, lập tức cười ha ha. Không thể không nói, học mòn sinh dục bài tiết trên người của phụ nữ trong giai đoạn cho con bú tương đối nhiều, bây giờ dù là khí sắc và làn da của Dương Khiết, cũng đều tốt hơn lúc trước, có đôi lúc, không thể không cảm thấy sáng tạo của chú quá thần kỳ. Tên nhóc cậu, uổng công đã cho cậu uống sữa. Trần Thương vừa nghe thấy lời này, lập tức cạn lời. Được rồi, uống của người thì phải nói năng mềm mỏng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến phòng cấp cứu. Một đôi vợ chồng hơn 30 tuổi đang đứng ngoài cửa, có chút căng thẳng, trên mặt còn có chút đỏ. Chuyện này làm cho Trần Thương có chút tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đẩy cửa đi vào phòng xử lý, Lão Mã, bác sĩ trực ban và y tá đều đang ở đây. Bọn họ nhìn thấy Trần Thương đến, nhanh chóng nhường đường cho anh đi vào. Trần Thương nhìn thấy trên giường của phòng cấp cứu có một cậu bé, chính là Lưu Vĩ Trạch. Chỉ là trên môi của cậu bé này có một vài sợi lông tơ tinh tế, có cảm giác giống như ria mép. Chuyện này khiến cho Trần Thương không nhịn được cảm thán một tiếng, bây giờ, trẻ em trưởng thành thật sớm. Trần Thương hỏi Lão Mã, có chuyện gì thế? Lão Mã nói, dương vật bị cương cứng đã kéo dài 5 tiếng. Nghe xong lời này, Trần Thương lập tức sửng sốt. Chuyện này, không phải nói Lưu Vĩ Trạch này chỉ mới 9 tuổi thôi hay sao? Chuyện này sao có thể chứ? Priapim cũng không phải là chuyện vinh quang hay đáng tự hào gì, đây là một loại bệnh, mà đa số đều không rõ nguyên nhân phát bệnh, nếu như điều trị muộn, đây có thể sẽ là chuyện lớn. Priapim trong thời gian dài có thể tạo ra tổn thương mãi mãi, ví dụ như sơ hóa thể hang, hoại tử mô thể hang. Nếu như chuyện này xảy ra, chức năng sinh lý trong tương lai sẽ biến mất, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa còn là một đứa bé 9 tuổi. Nghĩ đến đây, Trần Thương đi đến, nhìn vào đứa bé, an ủi một câu, không cần lo lắng, sẽ không sao đâu. Lưu Vĩ Trạch này mặc dù có chút căng thẳng, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Trần Thương, cậu bé vẫn lo lắng bất an gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Chuyện này khiến cho anh có chút tán thưởng, rất dũng cảm, rất trưởng thành, thậm chí còn có sự bình tĩnh không thuộc ở độ tuổi này. Trần Thương cởi chiếc quần phía trên ra, quan sát kỹ, lập tức sửng sốt chuyện này. Trưởng thành khá sớm đó, đã không kém gì một người trưởng thành. Chương 1670, cậu bé trưởng thành quá sớm, anh không nhìn được nhìn qua lão Mã. Lão Mã lập tức sửng sốt. Mặt anh ta đỏ lên, trừng mắt nhìn Trần Thương. Anh vội vàng khụ khụ một tiếng, ung dung thản nhiên hỏi. Xử lý như thế nào? Lão Mã, cho dùng một ít thuốc an thần, 5mg diazem, còn có 5mg dithylis, để làm giảm kích thích phản ứng. Trần Thương từng một tiếng, chờ chút đã, quan sát một lúc, không ổn thì thêm benzazone hoặc heparin. Vào lúc này, sử dụng thuốc mở rộng mạch máu sẽ có hiệu quả hơn. Lúc này, y tá đi đến, trong tay cầm túi chườm đá. Lão Mã cầm lấy túi chườm đá rồi tự mình để xuống. Anh ta lo lắng lúc y tá đưa qua, đứa bé trai này sẽ tiếp tục bị kích thích. Có đôi lúc, loại kích thích này chính là kích thích tâm lý. Loại priapim sơ cấp này xử lý vẫn tương đối đơn giản, quan trọng nhất chính là tìm ra các biến chứng, dù sao, đứa bé này chỉ mới 9 tuổi. Trần Thương không nhịn được hỏi, trước đây có tình trạng như thế này không? Lưu Vĩ Trạch cố gắng nhớ lại, sau một lúc liền lắc đầu, lúc 5 tuổi cháu nhớ đã có rồi, nhưng... Rất nhanh liền hết, trước đây đều là như thế, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Trần Thương nghe xong, khuôn mặt lập tức biến sắc. Cậu bé này chỉ mới 9 tuổi, chỉ mới lớp 2. Có thể trưởng thành đến mức độ này. Rõ ràng tính trưởng thành đã có biểu hiện. Xem ra, chuyện không còn đơn giản dựa vào priapim nữa rồi. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì dẫn đến chứ? Nghĩ đến đây, Trần Thương cố gắng suy nghĩ. Hôm nay, cháu đã ăn thứ gì, hoặc có xem cái gì hay không? Trần Thương hỏi. Lưu Vĩ Trạch lắc đầu, không ạ, tối hôm nay cháu vẫn như những ngày khác, xem nhị thập tứ ép, sau khi xem xong liền đi ngủ, ăn cơm cũng giống như bình thường. Sau khi Trần Thương nghe xong, hít sâu một hơi, không có động cơ, không có kích thích thích hợp. Chắc không phải là bệnh về hệ thống máu chứ? Nhưng đông máu bất thường cũng không thực tế. Có lẽ một lần priapim cũng không thể chứng minh được gì, nhưng cũng không thể xem thường. Anh quay người lại nói với y tá, hãy kiểm tra máu định kỳ, đông máu. Sau đó, Trần Thương do dự một lát, đưa đến phòng quan sát trước. Y tá nhẹ gật đầu, đứng dậy đưa bệnh nhân ra khỏi phòng xử lý. Nhóm người Trần Thương cũng đi ra ngoài. Mẹ của Lưu Vĩ Trạch vừa nhìn qua đã biết là một người phụ nữ rất sắc sảo. Địa vị trong nhà của ba không giống như mẹ, thậm chí là điển hình của việc bị vợ kiểm soát nghiêm ngặt. Hai người đều lo lắng căng thẳng nhìn vào cửa phòng cấp cứu, có chút lo lắng bất an. Mẹ của Lưu Vĩ Trạch là Miêu Vĩnh Trân ở bên cạnh đi tới đi lui, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nên làm sao bây giờ? Không thể xảy ra chuyện gì, cô ta có chút lo nghĩ. Lưu Tấn không nhịn được nói, được rồi, em nghỉ ngơi một chút đi, một lát nữa con trai không sao, thì đến em lại có chuyện rồi. Miêu Vĩnh Trân dường như tìm được chỗ phát cơn giận, bên trong chính là con trai của anh không lo lắng sao? Em gấp, anh có thể không gấp sao? Đều như anh, chuyện lớn hay chuyện nhỏ trong nhà đều không quan tâm. Miêu Vĩnh Trân mới mở miệng ra nói, liền lập tức không dừng lại được. Lưu Tấn không biết nên làm sao. Bản thân cô ta là người lắm mồm, đang yên đang lành thì nói chuyện này làm gì chứ? Không phải là không sao cả lại kiếm chuyện nói hay sao? Thế nhưng, những chuyện tương tự như vậy ngày nào cũng diễn ra, Lưu Tấn biết sẽ bị vợ oán trách hoặc nói ầm lên. Vào lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, Lưu Vĩ Trạch được đẩy ra ngoài. Miêu Vĩnh Trân và Lưu Tấn thấy thế, đang còn ồn ào, lập tức chạy đến. Con à! Con không sao chứ? Con trai Lưu Vĩ Trạch hiểu chuyện nhẹ gật đầu, chú bác sĩ nói con không sao hết. Hai người nhìn qua Mã Nguyệt Huy, bác sĩ, rốt cuộc đứa bé bị làm sao vậy ạ? Mã Nguyệt Huy giải thích, đây là một loại priapin. Nhưng suy nghĩ đến việc đây là lần đầu, đề nghị của chúng tôi là trước hết hãy ở lại bệnh viện để quan sát. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra từng hạng mục, nhưng bây giờ xem ra, chúng tôi vẫn nên xem xét đến nguyên nhân phát bệnh, có khả năng liên quan đến hệ thần kinh, hệ cứng nhắc và bệnh về máu, vân vân. Ngay lúc này, đứa bé ngạc nhiên nói, dạ vâng. Chú bác sĩ, con cảm thấy tốt hơn rồi nghe thấy câu này, Trần Thương và Lão Mã đi đến xem thử, quả nhiên là đã hồi phục, xem ra thuốc có tác dụng khá nhanh. Miêu Vĩnh Trân nhìn thấy thế, cũng bắt đầu vui vẻ, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi Trần Thương thấy vậy. Nói với y tá, hãy đưa đến phòng bệnh trước. Sau đó, anh nhìn qua Lưu Tấn, hai người là ba mẹ của bệnh nhân đúng không, tôi có chút chuyện muốn nói với hai người. Lưu Tấn nghe xong, bắt tay với Trần Thương, xin chào, tôi tên là Lưu Tấn. Sau khi Trần Thương bắt tay, gật đầu nói, anh Lưu, xin chào, tôi họ Trần, gọi tôi bác sĩ Trần là được. Tôi muốn biết một vài tình trạng của bệnh nhân. Lưu Tấn được một tiếng, bác sĩ Trần cứ hỏi. Trần Thương gật đầu, là như thế này, hiện tại Lưu Vĩ Trạch đang mắc phải căn bệnh priapin, các nhân tố mà chúng tôi nghĩ đến khá nhiều, nhưng tình huống của cậu bé tương đối phức tạp. Dù sao hai người cũng có hiểu rõ về cậu bé, mức độ trưởng thành của cậu bé 9 tuổi đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi gọi điều này là trưởng thành sớm, liên quan đến vấn đề này, tôi cảm thấy chúng ta nên kiểm tra kỹ càng hơn. Tôi hy vọng người nhà có thể xem trọng chuyện này. Lúc này, Miêu Vĩnh Trân đột nhiên nói, bác sĩ Trần, thời gian sẽ không quá lâu chứ? Trần Thương lắc đầu, thời gian cần để kiểm tra sẽ không quá lâu, khoảng 2-3 ngày là có kết quả. Miêu Vĩnh Trân không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, vâng, đứa nhỏ này, tuần này còn phải đi ghi hình chương trình nữa, anh có xem siêu trí tuệ không? Con trai của tôi chính là Lưu Vĩ Trạch. Buổi thi đấu của cuối tuần rất quan trọng đó nói đến con trai, trên khuôn mặt của Miêu Vĩnh Trân tràn đầy sự kiêu ngạo và tự hào. Trần Thương thấy thế, cũng không xen ngang, anh hiểu loại cảm giác này. Cũng giống như những lúc Trần Đại Hải nhắc đến mình, vô cùng kiêu ngạo, nhưng, một lát sau, Trần Thương cười cười, tôi biết Lưu Vĩ Trạch, cậu bé rất ưu tú. Miêu Vĩnh Trân gật đầu, nó là thiên tài. Miêu Vĩnh Trân nói, bác sĩ Trần, cậu phải điều trị cho nó thật tốt. Đứa bé này về sau tiền đồ vô lượng. Dương Khiết ở một bên sau khi nghe thấy câu nói này, cũng không nói gì, chỉ là trong lòng không quá thích người phụ nữ này. Thiên tài. Còn cô ta có tài giỏi đi chăng nữa, có thể so sánh được với giáo sư Trần hay sao? Trên thế giới này, từ trước đến nay không thiếu thiên tài, chỉ thiếu thiên tài trưởng thành. Trần Thương từng một tiếng, tôi nhất định sẽ cố gắng, hy vọng hai người có thể tích cực phối hợp. Vào lúc này, y tá Dương Vi đi đến, giáo sư Trần. Chuyện này. Lưu Vĩ Trạch đái dầm. Nghe thấy câu này, Trần Thương lập tức sửng sốt đái dầm. 9 tuổi rồi còn đái dầm. Chẳng lẽ là không kiềm chế được nước tiểu? Ý nghĩ đầu tiên của Trần Thương là có phải cậu bé này tồn tại vấn đề gì đó hay không? Chương 1671, thiên tài cũng đái dầm. Vào lúc này, Miêu Vĩnh Trân đỏ mặt lên. Chuyện này. Mọi người cũng biết đó, thiên tài vẫn không phải người hoàn hảo. Miêu Vĩnh Trân cũng không muốn tên tuổi thiên tài của con trai mình tăng thêm một cái nhãn hiệu đái dầm nữa. Mà đúng lúc này, Lưu Tấn lại đột nhiên nói, bác sĩ, thực ra. Đứa bé đái dầm cũng vài năm rồi, lúc 5 tuổi cũng còn đái dầm, mà nước tiểu mỗi ngày cũng rất nhiều, ban ngày thì không sao, bản thân có thể giải quyết, nhưng ban đêm lại thường xuyên đái dầm. Tôi còn nói. Có cần đưa đứa bé đi khám xem có vấn đề gì hay không? Miêu Vĩnh Trân trừng mắt nhìn Lưu Tấn. Vội vàng giải thích nói, uống nước nhiều, nước tiểu có thể không nhiều hay sao? Hơn nữa, có phải là chuyện lớn gì đâu? Sau khi Trần Thương nghe thấy câu nói này, không nhịn được nhăn mày lại. Nghe hai người này miêu tả, Trần Thương ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, cười nói, đứa bé này thật thích học tập, nằm ở đó mà còn đọc sách. Xem ra thiên tài cũng cần phải bồi dưỡng mới có. Miêu Vĩnh Trân cười nói, hại, đứa bé này trời sinh đã thích đọc sách, hơn nữa trí nhớ cũng tốt, thơ đường tống từ gì đó, nó đều đã thuộc hơn 100 bài, công việc của chúng tôi cũng rất bận rộn. quan trọng là thằng bé có tính tự giác đối với những lời khoe khoang của vợ, Lưu Tấn cũng không lên tiếng. Con cái nhà ai mà không thích chơi đùa? Đó là trời sinh, có được hay không mà ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên hỏi, đứa bé này có phải đã thiếu ngủ từ lúc còn nhỏ hay không? Lưu Tấn gật đầu, ai nói không phải chứ, buổi tối đi ngủ sớm, buổi sáng dậy càng sớm hơn. Trần Thương đang muốn nói gì đó, chợt nhớ đến lời nói của bác sĩ Tần khoa mắt, liền vội vàng hỏi, số độ mắt hiện tại của đứa bé là bao nhiêu? Lưu Tấn không nhìn được chẹp chẹp miệng, hại, cậu nói đến chuyện này tôi liền lo lắng. Cô ấy luôn cho đứa bé đọc nhiều sách, học nhiều, tôi nói ngoài chơi một chút, để đôi mắt nghỉ ngơi. Bây giờ mới có 9 tuổi, mà đã 8 độ, cận thị độ cao. Như vậy thì sau này có ổn không chứ? Mắt của tôi và mẹ đứa bé đều tốt, cũng không có di truyền cận thị. Nhưng mấy năm nay, thị lực của nó giảm xuống rất nhanh nghe thấy lời này, Miêu Vĩnh Trân không nhịn được nói, bây giờ không cố gắng, thì lúc nào mới cố gắng? Mắt của anh tốt. Một tháng lương của anh chỉ có 7.000 tệ nghe thấy Miêu Vĩnh Trân nói như thế, Lưu Tấn không nhịn được có chút tức giận. Mà đúng lúc này, Trần Thương vội vàng an ủi, được rồi. Mọi người đừng ồn ào nữa, chỗ này là bệnh viện, đêm hôm khuya khoắt có người đang nghỉ ngơi. Mà lúc này, anh lại càng thêm nghi ngờ về tình trạng của đứa bé. Đến cắm ống tiểu cho Lưu Vĩ Trạch, ghi chép lại số lượng. Sau đó, hẹn chụp cộng hưởng từ MRI. Lưu Tấn có chút tức giận. Mỗi lần nói đến vấn đề việc học của con trai, đối phương liền đem chuyện lương 7.000 tệ của mình ra để nói. Đây là cùng một chuyện sao? Miêu Vĩnh Trân, đây là chuyện tiền bạc hay sao? Trong mắt em chỉ có tiền. Anh thấy em chính là bị tiền làm cho mờ mắt rồi con trai nên được giáo dục thật tốt là đúng. Nhưng nó không phải là máy móc, cũng nên có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn của mình. Miêu Vĩnh Trân không nhịn được liếc mắt nhìn đối phương. Hừm, anh muốn nói lý lẽ đúng không? Con của em có cơ hội trở nên nổi bật, em còn không cố gắng. Cả đời này của em không thể dựa vào người khác, còn không thể dựa vào con trai hay sao? Lưu Tấn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy nơi này là bệnh viện, cũng đã nửa đêm rồi, lại ngột ngạt thu về trong bụng. Trần Thương thấy vậy, không nhịn được lắc đầu. Mỗi nhà đều có chuyện khó khác nhau, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là cần phải làm rõ rốt cuộc Lưu Vĩ Trạch đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra, cậu bé này nhất định không chỉ đơn giản là Priapin. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Dương Khiết đi đến, không nhịn được nói, đứa bé này. Ăn chất kích thích mà lớn lên đúng không? Lão Mã nhỏ giọng thì thầm nói, còn là ăn loại kích thích học môn sinh dục. Một câu nói khiến cho Dương Khiết cười lên, ha ha ha. Lão Mã không nhịn được thở dài. Xem ra ông trời thật là không công bằng, đã cho người ta IQ tốt như thế, lại còn cho người ta tiền vốn tốt như thế. Chật chật. Lúc này, Trần Thương quay trở lại trong văn phòng bắt đầu tự mình phân tích. Rất không bình thường. 9 tuổi, mà bộ phận sinh dục đã phát triển bất thường như thế, khẳng định là trưởng thành sớm. Nếu như là trưởng thành sớm, một là trưởng thành sớm ngoại biên, cũng chính là trưởng thành sớm giả, một loại khác là trưởng thành sớm trung tâm. Cũng chính là trưởng thành sớm thật. Nghĩ đến đây, anh nhìn qua lão Mã, đúng rồi, tổ trưởng Mã, ông đi hỏi đứa bé xem, có xuất ra tinh trùng hay không, ví như các loại tình huống mộng tinh chẳng hạn. Lão Mã gật đầu, đối với loại chuyện như thế này, ông không hề mơ hồ chút nào, suốt ruột đứng dậy đi đến phòng bệnh. Không bao lâu, lão Mã đã quay lại. Nhẹ gật đầu nói với Trần Thương, có Trần Thương nghe thấy, lập tức hít sâu một hơi. Xem ra cần phải đợi đến ngày mai, sau khi làm xong chụp cộng hưởng từ MRI, rồi mới nói được. Dương Khiết, buổi tối nhớ kiểm tra lượng nước tiểu, tôi nghi ngờ đứa bé này mắc bệnh đái tháo nhạt. Dương Khiết lập tức sửng sốt, bệnh đái tháo nhạt. Trần Thương gật đầu, tôi chỉ là nghi ngờ. Buổi tối, hai người Lưu Tấn và Miêu Vĩnh Trân đều ở lại bệnh viện, ngủ trên ghế hành lang. Lúc nửa đêm, Lưu Tấn đứng dậy lấy áo khoác ngắn ở trên người khoác lên cho vợ. Sau đó rón rén đi vào phòng bệnh. Không ngủ được sao? Lưu Tấn nhìn thấy con trai đang cầm một quyển truyện tranh, không nhịn được hỏi. Lưu Vĩ Trạch vội vàng giấu quyển truyện vào trong chăn, khuôn mặt cậu bé căng thẳng nhìn vào Lưu Tấn. Ba, sao ba lại không ngủ? Lưu Tấn đi đến sờ đầu Lưu Vĩ Trạch. Ba không ngủ được, nên đến nói chuyện với con, không cần giấu đâu, mẹ con mệt mỏi cả một ngày, nên đã ngủ thiếp đi rồi. Lưu Vĩ Trạch đỏ mặt cười cười, không phải à? mẹ con quá nghiêm khắc rồi. Lưu Tấn không nhịn được nói với Lưu Vĩ Trạch, được rồi, không nên nói xấu mẹ con, mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Ba và mẹ con không được học cao, làm việc kém, mỗi lần thăng cấp đều không đến lượt, mẹ con sợ sau này con sẽ thiệt thòi, nên mới để con cố gắng thật nhiều. Khuôn mặt của Lưu Vĩ Trạch đỏ lên, gật đầu, ba, con đều biết. Lưu Tấn gật đầu, cười nói, ừm, ba tin tưởng con. Có phải là hôm nay đã bị dọa rồi không? Sau này nếu như có chuyện gì thì hãy nói sớm cho ba biết. Con đó, con nhỏ nên xấu hổ. Lưu Vĩ Trạch đỏ mặt nói, con không dám đi vệ sinh chung với các bạn, chớ đừng nói đến tắm rửa. Lưu Tấn cười cười, ừm, thật ra đây là tiêu chí của trưởng thành, không phải là ba đã cho con xem sách sinh vật rồi hay sao? Con nên biết đã xảy ra chuyện gì. Thực ra, nó giống như đầu ngón tay và mắt của con, đều là một bộ phận của cơ thể chúng ta, người với người vốn là trưởng thành không giống nhau, có người cao, có người thấp, vì vậy nó cũng không giống nhau, nên con không cần phải xấu hổ, cũng càng không phải lo lắng. P.S. Mộng tinh là hiện tượng xuất tinh của nam giới vào lúc ngủ có kèm hoặc không kèm theo việc chiêm bao thấy kích thích tình dục hoặc quan hệ tình dục. Đái tháo nhạt là tình trạng rối loạn khả năng điều chỉnh mức độ cân bằng nước trong cơ thể. Thận của bệnh nhân không còn khả năng giữ nước, gây tiểu nhiều, tiểu loãng. Vì lượng nước tiểu thải ra nhiều hơn nên cơ thể sẽ mất nước, người bệnh trở nên khát nước và có xu hướng uống nhiều nước hơn.